cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2194. Đối với chuyện xưa của tôi có hứng thú. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Chuyện của sư phụ, Đường Đường hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mẹ, chuyện gì của sư phụ cơ? Con có biết tại sao sư phụ con căm thù người của cổ tộc như vậy không? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi. Mặc dù Diệp Hoàn Hoàn biết Dịch Thủy Hàn và đám người cổ tộc Độc Lập Châu kia có mâu thuẫn cực lớn, nhưng nguyên nhân của mâu thuẫn, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng không rõ ràng. Hơn nữa, theo Diệp Hoàn Hoàn, cừu hận giữa Dịch Thủy Hàn và cổ tộc hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Độc Lập Châu có tổng cộng 5 đại cổ tộc theo thứ tự là cổ tộc Tư Thị, cổ tộc Khương Thị, cổ tộc Dận Thị, cổ tộc Hoắc Thị, và cả cổ tộc Doanh Thị. Dịch Thủy Hàn cũng không phải là có thù oán với riêng một cổ tộc nào, hắn đều có thù với tất cả các cổ tộc. Mẹ con có biết một chút, chỉ sau chốc lát yên lặng, lúc này Đường Đường mới hướng về Diệp Hoàn Hoàn trả lời. Nghe Đường Đường nói vậy, ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi sáng lên. Vốn chẳng qua chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, thật không nghĩ tới Đường Đường lại có thể thật sự có bát quái có thể chia sẻ. Đường Đường, vậy con nói một chút cho mẹ đi. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nhưng mà, mẹ, sư phụ không thích người khác biết chuyện xưa của ông ấy. Đường Đường nói, Diệp Hoàn Hoàn, xem ra, Dịch Thủy Hàn đúng là có chút chuyện xưa à nha. Bất quá, đến tột cùng là chuyện gì, lại không muốn để cho người khác biết. Đường Đường càng như thế, Diệp Hoàn Hoàn lại càng hiếu kỳ. Đường Đường, sư phụ con nói đúng, muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết. Nếu không, để cho sư phụ con biết, ông ấy nhất định sẽ mất hứng. Nói đến đây, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Đường Đường khẽ mỉm cười. Nhưng, đó là người khác, mẹ là người khác sao? Đường Đường, vậy cũng được, cuối cùng, Đường Đường gật đầu một cái, một năm một mười đem những gì mình biết kể lại cho Diệp Hoàn Hoàn. Chuyện này, con cần phải bắt đầu từ trận chiến giữa dòng chính và dòng thứ mà kể tới. Mẹ của Dịch Thủy Hàn, vốn là thế lực của dòng chính, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, lúc còn trẻ đã thoát ly khỏi dòng chính, sinh hoạt tại khu vực bên ngoài Độc Lập Châu. Dòng chính và dòng thứ bùng nổ đại chiến kéo dài nhiều năm. Sau đó, dòng chính bại trận bị dòng thứ đuổi ra khỏi Độc Lập Châu. Muốn nghe chuyện xưa của tôi, không bằng trực tiếp đi hỏi tôi. Trong lúc Diệp Hoàn Hoàn nghe đến mê mẩn, thanh âm lãnh đạm của một người đàn ông, lại từ phía sau truyền tới. Tôi nhổ vào, dọa tôi một hồi, nhìn thấy Dịch Thủy Hàn phá cửa mà vào, Diệp Hoàn Hoàn quả thực sợ hết hồn, không khỏi có chút chột dạ. Sư phụ, Đường Đường hướng về Dịch Thủy Hàn chào. Đại hiệp, sao anh lại tới đây? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy mộng bức nhìn về phía người đàn ông trước mắt. Tới nhìn đồ đệ của tôi một chút, Dịch Thủy Hàn nói, Diệp Hoàn Hoàn, rất biết chọn thời gian, làm sao, đối với chuyện xưa của tôi rất có hứng thú. Dịch Thủy Hàn hướng về Diệp Hoàn Hoàn hỏi, làm gì có, chỉ là tôi tò mò, Dịch đại hiệp anh và dòng chính rốt cuộc là có quan hệ như thế nào, tại sao lại căm thù cổ tộc như vậy? Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói, khóe miệng Dịch Thủy Hàn hơi hơi dương lên, nở một nụ cười khó hiểu. Đó là khởi nguyên của hắn, hết thảy căn nguyên, năm đó, góc truyện audio.com, hắn còn chưa bước vào Độc Lập Châu, ở bên ngoài Độc Lập Châu trải qua những tháng ngày gian khó. Cùng mẹ của mình ở chung một chỗ, nương tựa lẫn nhau, cuộc sống bình thản. Mãi đến một ngày nào đó, cô gái kia xuất hiện ở trong cuộc đời của hắn, vẽ nên một nét mực đậm. Nghe Dịch Thủy Hàn tự kể lại, Diệp Hoàn Hoàn lại càng nồng nhiệt hơn, đây là nghe khổ chủ tự mình kể càng có phong vị. Cô gái kia, trở thành bạn gái anh, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Dịch Thủy Hàn hỏi, cách chương.